Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37 tồn tại 2. Hannibal Lai Khoa Đặc, trong vòng nổi danh đại thần cấp nhân vật, tinh thông giải phẫu học cùng tâm lý học. Phía trước chính mình khai một nhà tư nhân tâm lý an dưỡng phòng khám. Sau bị đạo sư đề cử vào bao. Khoảng thời gian trước bị A Đại Đặc xính tiến vào trở thành đặc mời giảng sư. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói hắn lại ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian. Này đó là việc thân phía trước còn không có đi học khi ở trường học diễn đàn được đến tư liệu. Bọn học sinh cũng thảo luận quá vị này mới tới lão sư. Anh Tuấn tiêu sái, tài hoa hơn người, ưu nhã khiêm tốn, bác học nhiều thức, tổ tiên mấy thế hệ đều là quý tộc, sở hữu hết thảy cơ hồ thỏa mãn các nữ sinh đối tương lai bạn lữ mơ màng. Rất nhiều người đều phát ngôn bừa bãi muốn tới một hồi sư sinh luyến. Từ mỗi một phương diện tới giảng, danh tiếng đó là tương đương không tồi, chỉ là cảm giác nơi nào quái quái, loại này cơ hồ hoàn mỹ người, ở Việt thân nhận thức trong thế giới là không tồn tại. Đem chính mình đóng gói thành hoàn mỹ vô khuyết người là ở che giấu cái gì sao? Việt thân trầm tư, phải biết rằng nàng nhận thức số lượng không nhiều lắm thiên tài. Luôn là có như vậy một chút tiểu tính cách, tỉ như Sherlock, tỉ như Thụy Đức, Việt thân cho rằng diễn đàn khuếch đại. Bất quá ở nhìn thấy Hannibal đệ nhất mặt sau, Việt thân liền biết diễn đàn nói không sai. Hannibal xác thật là một cái không có bất luận cái gì tì vết thân sĩ. Hannibal người như vậy thật sự tồn tại sao? Việt thân trong lòng có điểm tiểu nghi hoặc. Hannibal nhìn ra Việt thân có chút thất thần, cũng không đi quấy rầy, thập phần có kiên nhẫn chờ nàng bừng tỉnh. Nhìn dáng vẻ ngươi là nhận ra ta, ta ở học sinh trung thảo luận độ rất cao. Ân, nhân loại luôn là thích mới mẻ sự vật, chẳng có gì lạ. Hannibal cũng đối Việt thân phản ứng có rất nhiều suy đoán. Từ lúc bắt đầu kinh diễm đến mê mang đến bây giờ xem kỹ cùng đề phòng. Rất có ý tứ phản ứng. Đương nhiên, cái này nữ hài cũng rất có ý tứ. Tinh tế trắng nõn ngón tay thượng có tân ma ra cái kén. Rõ ràng không phù hợp nàng mặc quần áo phong cách lữ hành dương. Phách xác con ngươi chảy xuôi ra ý cười. Hắn không lưu dấu vết đi phía trước đi rồi nửa bước. Đem khoảng cách giữ lại đến đối phương cảm thấy an toàn trong phạm vi. Hắn đưa ra mời. Có hứng thú cùng ta cùng nhau trước tiên đi dạo trường học sao? Việt thân cùng Hannibal trò chuyện với nhau thật vui. Khởi điểm Hannibal chỉ là thuận miệng nhắc tới hắn kế tiếp muốn ở trong trường học dạy dỗ nội dung. Ai ngờ Việt thân cư nhiên toàn bộ đều đáp thượng. Sau lại đề tài dần dần gia tăng. Hannibal vấn đề liền bắt đầu trở nên kỳ quái. Hẳn là ở khảo sát nàng việc học. Như là, như thế nào giải quyết nhiệt độ thấp bảo trì thi thể, nhân thể cơ bắp tổ chức ở người sau khi chết rất nhỏ khác biệt giải phẫu khi càng thích hợp dùng cái dạng gì thủ pháp nếu không phải. Biết người này là lão sư. Xem nhẹ rất không khỏe cảm nói. Việt thân đều phải nghĩ lầm người này có cái gì kỳ quái đam mê. Quả nhiên thiên tài đều là không hoàn mỹ. Giao lưu qua đi. Hannibal chuẩn xác tìm được rồi phòng học. Mà Việt thân cũng đi theo giáo nội tân sinh chỉ dẫn bài tìm được rồi đưa tin chỗ. Ta thực chờ mong ngươi ở ta khóa thượng có cũng đủ xuất sắc biểu hiện. Hannibal cùng Việt thân trao đổi liên hệ phương thức sau. Hai người mới tách ra. Đây là Việt thân trong trí nhớ lần đầu tiên chính thức vào đại học. Tinh thần thượng có chút phấn khởi. Nàng là ở giữa trưa thời điểm mới vội xong nhập học thủ tục. Ký túc xá cũng ở nhiệt tình thân thiện học trưởng dưới sự chỉ dẫn thuận lợi tìm được. Phòng ngủ 4 cái giường ngủ đều là trống không. Việt thân tùy tiện tuyển một góc vị trí. Đem đồ vật đều sắp đặt hảo sau lại thuận tay đem phòng ngủ cấp quét tước sạch sẽ. Nàng mới bắt đầu ở trên mạng tra tìm nhân từ bệnh viện nay vui mừng. Thời gian cũng cường điệu đặt ở hôm nay. Lọc sàng chọn xuống dưới. Nhân từ bệnh viện có 2 cái, nay vui mừng. Một cái hộ sĩ một cái ngủ ở 520 phòng trọng chứng thất trái tim suy kiệt nhu cầu cấp bách đổi tim. Người bệnh, tư liệu biểu hiện người sau hôm nay lại bị hạ một lần bệnh tình nguy kịch thông chi. Người chơi là cái này người bệnh. Bất quá 520 cái này con số hôm nay giống như mơ hồ ở nơi nào nghe được quá giống nhau. Việt thân tưởng nàng muốn tìm cơ hội qua đi nhìn một cái. Lấy thượng bao cùng di động. Việt thân đang chuẩn bị ra cửa. Phòng ngủ cửa phòng liền bị người mở ra. Gì, có người đã tới sao? Cột tóc đuôi ngựa nữ sinh từ ngoại tiến vào. Nàng ngẩng đầu nhìn Việt thân giơ lên cười. Ai, ngươi tới thật sớm nha. Ta là Hoàng Trình Tây. Ngươi có thể kêu ta Tây Tử. Về sau chúng ta liền phải đương 5 năm bạn cùng phòng lạp. Thỉnh nhiều chỉ giáo, nàng lời nói còn chưa nói xong. Vì chống lại môn lại bị đẩy ra. Đi vào tới một vị mang giàn giáo mắt kính tề nhĩ tóc ngắn nữ hài. Các ngươi hảo, ta ra sao thư, bổn thị người ta đã tới chậm sao? Nàng xem hai người bộ dáng. Nghi vấn nói, các ngươi chuẩn bị muốn đi ra ngoài. Không đâu, Hoàng Trình Tây nghiêng nghiêng người cho nàng làm vị trí. Ta cũng vừa đến, vị này, Việt thân so với ta sớm đến đâu, nàng tay chân lanh lẹ tuyển một giường. Thu thập chính mình đồ vật, ta còn nghĩ hôm nay chúng ta ngày đầu tiên nhận thức. Bằng không cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm quen thuộc quen thuộc. Hành nha, đợi lát nữa đệ tứ người tới chúng ta liền cùng nhau đi ra ngoài đi, dì Thư gật đầu tán thành cái. Này đề nghị, hôm nay không được. Ta muốn đi ra ngoài một chút, Việt thân nhìn thoáng qua di động lại nhìn thoáng qua hai người biểu. Tỉnh, hoảng hốt minh bạch một ít cái gì. Hôm nào ta thỉnh các ngươi đi, dì Thư gật gật đầu. Ăn cơm bao lâu đều có thể. Ngươi có việc liền đi trước đi, Hoàng Trình Tây hứng thú một chút liền ít đi rất nhiều. Không có việc gì, vậy ngươi đi vội đi. Trong chốc lát ta chỉ thỉnh hai cái. Ngày mai ngươi chính là muốn mời chúng ta ba người. Không thành vấn đề, chờ Việt thân vừa ly khai. Dì Thư liền bắt đầu cùng Hoàng Trình Tây nói chuyện phiếm. Hai người mới nhận thức, cộng đồng đề tài cũng chỉ có vừa mới rời đi Việt thân. Cảm giác Việt thân có chút cao lãnh đâu, dì Thư thẹn thùng cười cảm. Ta tối hôm qua cũng chưa như thế nào ngủ. Ta sợ cùng các ngươi ở chung không tốt ta cũng là. Bất quá ngươi yên tâm đi. Việt thân thoạt nhìn người rất không tồi. Hẳn là thực hảo ở chung, Hoàng Trình Tây hi hi ha ha nói. Ta nói dỡ nàng đều nghiêm trang đáp ứng rồi. Cũng không có không cao hứng hoặc là thế nào. Hơn nữa ngươi chú ý tới chúng ta phòng ngủ so mặt khác phòng ngủ đều phải sạch sẽ rất nhiều sao. Trên bàn cư nhiên một hạt bụi trần cũng không có. Ta mới vừa đi lại đây trải qua mặt khác phòng ngủ thời điểm. Đều nghe thấy các nàng nói ở cây cọ lót phía dưới tìm được rồi thượng một lần lưu lại đồ vật. Trong ngăn tủ còn dưỡng đôi lão thử. Lời nói đến nơi đây. Hai bên đều minh bạch là Việt thân chính mình giúp các nàng quét tước quá phòng ngủ. Quay đầu lại chúng ta đơn độc thỉnh nàng đi, hành a. Việt thân ra cổng trường sau còn ở tìm tòi về, nay vui mừng, tư liệu. Đồng thời cũng hiểu biết một chút giải phẫu đổi tim môn sơ, nay vui mừng, năm nay 36 tuổi. Đơn thân mụ mụ, trái tim là ở 6 năm trước bắt đầu suy kiệt, trong lúc nàng vẫn luôn đang đợi thích hợp nàng cung thể. Giải phẫu đổi tim phức tạp nhưng thật ra tiếp theo, này đó kỹ thuật thượng vấn đề là có thể phá được. Chính là cung thể khan hiếm, xứng hình không thành công, thuật xếp sau mắng phản ứng. Này đó đây đều là căn nguyên thượng vấn đề. Việt thân không tin trò chơi sẽ cho người chơi một cái tử cục. Phương diện này nhất định có cái gì manh mối nàng còn không có phát hiện. Việt thân liền trái tim cung thể này một phương hướng tra. Cuối cùng tra được ở hôm nay bệnh viện tiếp thu não tử vong người bệnh. Người nhà cũng đều ký tên khí quan quyên tặng. Các hạng chỉ tiêu còn có kiểm tra đo lường xứng đôi xuống dưới cùng. Nay vui mừng, xác suất thành. Công rất cao, có cung thể. Kia vì cái gì bất an bài nàng tiến hành giải phẫu. Việt thân tiếp tục đi xuống cha, cuối cùng thật đúng là cha ra một chút đồ vật, bệnh viện còn có vị danh người bệnh, 19 tuổi nam hài, cũng là vì trái tim vấn đề chuyển vào nhân từ bệnh viện. Xứng đôi xuống dưới kết quả cùng, nay vui mừng, sở cần cung thể giống nhau. Bọn họ là người cạnh tranh, ở tranh đoạt cùng trái tim, dựa theo các hạng quy định, nay vui mừng, chờ đợi thời gian so nam hài trường. Xếp hàng trình tự ở nam hài phía trước, này trái tim hẳn là thuộc về nàng. Người bệnh nhóm đều yêu cầu dựa theo trình tự xếp hàng chờ cung bên ngoài cơ thể. Bệnh viện còn cần xét duyệt đối phương hay không thích hợp nhổ chồng trái tim. Kiểm tra đo lường này hay không có thể cùng cung thể xứng đôi. Trải qua đủ loại, cuối cùng mới có thể làm phẫu thuật. Cung nguyên thiếu hụt làm cho có chút người thẳng đến sinh mệnh cuối cùng một khắc đều sẽ không chờ. Đến cung thể, mà có chút người thật vất vả chờ tới rồi. Thuật sau lại phát sinh bài xích, có thể hay không sống sót còn khác nói. Đại giới rất lớn. Này đó đương nhiên đều là lời phía sau. Làm Việt thân cảm thấy kinh ngạc chính là, này đài giải phẫu cư nhiên chậm chạp không có làm. Truy tra xuống dưới nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mấy ngày trước có người cấp bệnh viện quyên tặng một đống lâu còn có rất nhiều chữa bệnh khí giới. Quyên tặng giả đúng là 19 tuổi nam hài cha mẹ. Việt thân đi tới bệnh viện lại bị báo cho, nay vui mừng, mới kết thúc một hồi sinh tử giải phẫu. Người nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Vì bảo đảm người bệnh an toàn. Hiện tại không cho phép bất luận kẻ nào dò hỏi. Việt thân ở bệnh viện phát cái không? Không chỉ có như thế nàng còn hiểu biết đến, nay vui mừng, còn thiếu bệnh viện một tuyệt bút chướng. Một cái có tài lực bối cảnh, khôi phục năng lực cường người trẻ tuổi. Một cái khất nợ bệnh viện tiền thuốc men. 36 tuổi đơn thân mụ mụ. Bệnh viện khẳng định có sở suy xét. Cho nên, đây là tiêu đề tồn tại ý thứ sao? Việt thân trở về đi. Còn chưa đi gần thang máy. Hành lang chỗ ngoặt chỗ vang lên quen thuộc giọng nam. Nàng ngước mắt vừa thấy, là hôm nay buổi sáng gặp được đặc mời lão sư, Hannibal, lúc này hắn cùng một vị nữ hộ sĩ song song đứng. Hai người vẫn duy trì một đoạn ái muội khoảng cách Việt thân. Hannibal lão sư, hắn nhíu nhíu mày. Dư Quang liếc liếc mắt một cái nàng thân. Xác định nàng phía sau không có đi theo những người khác mới có chút lo lắng nói. Ngươi tới bệnh viện là thân thể không thoải mái sao? Không, ta chỉ là tới xem bằng hữu. Chẳng qua ta vận khí không tốt lắm. Nàng ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Ta thấy không đến nàng, Hannibal bên cạnh người nữ nhân nghe thấy những lời này, di, một tiếng. Là hôm nay tiến phòng chăm sóc đặc biệt ICU nữ nhân kia sao? Ta nhớ rõ nàng, thấy Hannibal dùng thâm thúy ánh mắt nhìn lại đây. Nữ nhân không tự chủ được đỏ hai má. Nàng đè ép áp nhĩ sau hư phát đối Việt thân nói. Ta cùng nàng cùng tên. Cho nên ta đối nàng ánh tượng đặc biệt khắc sâu. Nàng chờ xứng đôi trái tim đã đợi mau 8 năm. Hôm nay không khống chế tốt cảm xúc phạm vào bệnh bị đẩy mạnh đi cứu giúp. Đây là nàng năm nay lần thứ 6 phát bệnh. Mặt sau nữ nhân nói cái gì Việt thân không nghe được. Nàng lực chú ý vẫn luôn đặt ở trước đoạn. Ta cùng nàng cùng tên. Việt thân nghi hoặc nói. Ngươi cũng kêu, nay vui mừng. Tác giả có lời muốn nói. Hannibal, từ ái ánh mắt, muốn đi nhà ta ngồi ngồi sao? Trường học nữ sinh, hảo a, lão sư xem ta a. Việt ca mày nhăn lại. Tổng cảm giác sự có chút không thích hợp. Giải thích một chút, hoa hồng đỏ cùng tồn tại, phó bản tương đương với liên động. Bổn chung bổn bộ dáng. Bởi vì đều là cùng cái bản đồ. Bất đồng khu vực mà thôi phát sinh sự. Việt ca lung tung chạy loạn. Tiếp xúc tới rồi. Dự phán sẽ cường thế nhúng tay người chơi khác. Phó bản. Cho nên mới sẽ bị hệ thống phát biểu người dẫn đường thân phận nhiệm vụ chi nhánh. Hết chương.